Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 51, chương 3423, quay về Tu Di Sơn, phần 3. Cho đến lúc này, Trần Hiểu Húc vẫn một lòng nhìn thên trên chuyện phát sinh trước mắt, giống như người nằm mơ, thường thường không biết rằng mình đang nằm mơ. Hắn căn bản không có ý thức được tại sao mình lại đang ở đây. Phương Trượng đơn giản nói lại tình huống ở trước mắt. Trước mắt, tất cả đã rõ, hương hỏa tích lũy toàn bộ cũng đã đổi thành lương thực. Thế nhưng khi chuẩn bị, cách dăm ba ngày đã ăn sạch. Nói xong, lão trầm mặc một lát, lại nói: "Ta hôm nay sai người đi mời Thủy Nguyệt Tự Tuệ Thông Thiện Sư. Hắn đối với chùa này mấy tôn giả Kim Phật có vẻ vẫn luôn ngưỡng mộ, là muốn mua bằng giá cao. Bán được tiền toàn bộ dùng để nấu cháo cứu người vậy, cũng có thể nấu cháo được mấy tháng. Hôm nay triệu tập chư vị là muốn thông báo lên một tiếng." Lời của Phương Trượng vừa nói, toàn bộ xôn xao đều cả kinh không nói lên lời. Ngay lập tức liền có một tăng nhân dập đầu: "Sư tôn, cái khác thì không nói, nhưng mà tượng Phật này không thể bán được. Đây là ngày đó Lư Viên Ngoại dùng bách hoa kim chế tạo ra để quyên tặng chùa của ta. Như vậy bán đi thật là đau lòng, nó coi như là Lư Viên Ngoại không có nói gì, nhưng mà phụ lòng người ta khổ tâm mà." Phương Trượng nói: "Lư Viên Ngoại quyên tặng tượng Phật vốn là việc thiện tích đức, bây giờ bán tượng Phật đổi lấy lương thực bố thí cho nạn dân cũng vẫn là tích đức, người hiểu không?" Một tăng nhân khác phàn nàn: "Sư phụ mắng đúng, nạn dân nhiều như vậy, sư phụ mặc dù bán tượng Phật, liệu có cứu được mấy người?" "Có thể cứu được một ngày thì cứu lấy một ngày, cứu lấy một người ta cũng phải cứu. Sư phụ đã nói như vậy, chỉ sợ đến lúc đó rồi lại vẫn đâu vào đó, chết đói thì vẫn phải chết đói, tượng Phật lại không còn. Lại nói chùa của ta mở thiện duyên cứu tế nạn dân, vậy Thủy Nguyệt Tự vẫn còn thừa lương thực để mua tượng Phật, hắn vì sao không làm việc thiện? Chỉ vì từ xưa đến nay tăng tục bất đồng, tăng gia có quy củ của tăng gia, cái gọi là Phật độ người hữu duyên, như là một người hai người gặp nạn, người ta xuất gia không thể không cứu, nhưng mà mắt thấy bất bình liều tính mạng cũng muốn cứu. Thiên tài đã mấy năm liên tục, mặc dù dốc hết cả chi lực của chùa, liệu có thể cứu được mấy người đây? Chúng ta chẳng khác gì trong trận chiến loạn đó. Làm để bảo toàn chùa miếu, kéo dài hương hỏa là đối với Phật môn có công, niệm chú gõ bàn siêu độ vong hồn, đây là lẽ phải. Sư phụ muốn bán tượng Phật lại làm cho chúng ta sau này bái Phật ở đâu đây? Phật cũng bị bán mất rồi thì còn tu cái gì, thiền cái gì à sư phụ?" Lời này của hắn nói xong, tất cả hòa thượng cùng gật đầu. Trần Hiểu Húc nghe cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao tượng Phật này là của chung, không phải của riêng ai. Hòa thượng này nói cũng là vì Phật môn hương hỏa, lại nói Phật môn có quy củ của Phật môn, không nói cách khác, một ngôi chùa mà lại đem bán tượng Phật,

dưới Tu Di Sơn một vượn già. Lĩnh ngộ tiên thiên thập lục thuật, âm dương minh tâm ngộ thái huyền, luyện liền trường sinh bao nhiêu pháp, học được biến hóa quảng vô biên. Một ngày tung hoành 80,000 dặm, bách thế luân hồi chuyển liên miên. Hiểu rõ vô cực về thái hư, trước có ta sau mới có trời. Niệm xong, trong miệng phát ra một âm thanh lẩm bẩm cười một tiếng, sau đó đi vào trong rừng biến mất. Lời của lão vẫn còn vang vọng ở trên không trung. Một ngày tung hoành 80,000 dặm, bách thế luân hồi nhất chuyển miên, hiểu rõ vô cực về thái hư, trước có ta sau mới có trời. Trần Hiểu Húc mơ mơ màng màng tỉnh lại, quay nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn đang ở trong cái đỉnh lớn. Vậy là đứng dậy, từ bên trong cái đỉnh nhảy xuống, quay lại nhìn, tòa ngọc đài kia cũng vẫn còn. Đại đỉnh vẫn là bộ dáng đó, cho nên nhận ra là mình đã ngủ một giấc ở đây. Tựa hồ như mình đã trải qua điều gì đó ở trong mộng. Trần Hiểu Húc trong lòng có một loại cảm giác là như vậy, giống như là mình nằm mơ, sau khi tỉnh lại quên mất đã trải qua những gì trong mộng. Nhưng cũng không phải là quên hoàn toàn, mà đại khái có thể nhớ những thứ khắc sâu vào ấn tượng, nhưng liên quan tới tất thảy trong mộng làm cách nào cũng không thể nhớ ra nổi. Trần Hiểu Húc giờ phút này, trong tình huống này, hắn đứng trước ngọc đài kinh ngạc suy nghĩ thật lâu, bất đắc dĩ từ bỏ, dứt khoát nhảy ở giữa cái đỉnh lớn, quan sát dưới đáy đỉnh mấy đồ án kia. Chờ nửa ngày cũng không phát sinh ra điều gì, cuối cùng bất đắc dĩ, lòng phiền muộn, đi xuống núi. Đi vào trong sương mù dày đặc, lại về tới Vân Thủy, tiếp giáp với linh giới, trực tiếp một cơn sóng lớn vỗ hắn văng ra ngoài. Trần Hiểu Húc dãy dụa nửa ngày, về đến Vân Chi Bỉ Ngạn, gặp thấy Diệp Thiếu Dương và đám người còn lại. Thế nào? Thế nào? Mọi người dùng ánh mắt hy vọng nhìn hắn, dù sao hắn đã đi rất lâu, nhất định đã xảy ra chuyện. Thế nhưng Trần Hiểu Húc chỉ là lắc đầu, đem chính mình trải qua một lần chuyện trên núi. Nghe xong, mọi người cũng không có nói gì cả. Nhìn thấy Phong Thần Đài, sau đó thì sao? Dạ, không còn gì cả. Có cái gì nói hết ra? Không có gì cả. Trần Hiểu Húc giang tay. Còn giống như là ngủ quên ở trong cái đỉnh lớn. Ở trong mộng tự hồ đã trải qua gì, nhưng mà con không có nhớ nổi. Sau đó con xuống núi. Diệp Thiếu Dương cùng mọi người trợn mắt há mồm, đối với những cái này biểu thị ngạc nhiên, liên tục hỏi, cuối cùng làm rõ tất thảy, biết hắn thật sự đã lên núi nhưng cũng không gặp được điều gì, rất là mất hứng. Không thể nào. Nếu như hắn không phải là nhân thần quan thì tại sao có thể ở trên Tu Di Sơn lâu như vậy? Từ Văn Trường vuốt râu trầm ngâm. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái rồi nói: ông quy định sao? Tại sao phải là nhân thần quan mới có thể lên núi? Từ Văn Trường đáp: vậy ngươi thử cho ta xem. Lời này làm cho Diệp Thiếu Dương cũng không thể nào phản bác. Mặc dù là Trần Hiểu Húc mượn lực lượng của mình mới lên núi, nhưng đích thực nếu như mình là một người coi như liều mạng cũng không thể nào tới gần được Tu Di Sơn. Tứ Bảo lúc này cũng nói: ta cảm thấy ở nơi đây có vấn đề đó. Hiểu Húc không phải đã nói hắn ngủ một giấc, còn là mơ mộng. Hắn chung quy không đến mức

Từ Văn Trường hướng hắc y quỷ sử chắp tay, vội hỏi: xảy ra chuyện gì? Từ Châu Đại Đỉnh bị đoạt đi rồi. Cái gì? Đây chính là trấn thành chi bảo của Phong Đô Thành, âm ti quốc chi trọng khí. Làm sao? Quý vương không phải đã nói cùng âm ti chung sống hòa bình, không can thiệp của âm ti sao? Vì sao lại lật lọng? Hắc y quỷ sử nói: Từ Châu Đỉnh cũng không phải là quỷ vương cướp, mà là Minh Hà lão tổ cướp. Cái không phải là cá mẹ một lứa sao? Thật là đáng giận. Diệp Thiếu Dương cũng mắng một tiếng, chắp tay với hắc y quỷ sử: xin hỏi thánh sứ, chuyện này âm ty dự định như thế nào? Hắc y quỷ sử đáp: đây mời từ công trở về cùng thương lượng. Bất quá ta đoán cũng không làm được gì. Nếu như thật sự đánh nhau cũng không có phần thắng, chỉ có thể cùng quỷ vương đàm phán ước pháp tam trương, nhường hắn ước thúc Minh Hàn lão tổ vậy. Từ Văn Trường cùng mọi người nói vài câu, sau đó cáo biệt cùng hắc y quỷ sử rời đi. Cục diện càng thêm gian nan rồi. Ngô Gia Vĩ hít sâu một hơi, mọi người đầy đồng cảm, nếu như đã không còn lời nói nào. Sau khi cơm tối, Diệp Thiếu Dương bắt đầu thổ nạp tu hành để Nhớ Lãnh Ngọc giúp hắn trông nom, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Trong lúc nhập định, Diệp Thiếu Dương nhớ lại một lần kế hoạch tiến vào đây. Trong cái cảnh giới kỳ diệu, trong cái thế giới kỳ quái, trôi nổi vô số giả thiết, đem toàn bộ thế giới bóc tách ra. Cảm giác này giống như là khối màn hình tụ lại một chỗ, biểu hiện mọi thứ ăn khớp. Hắn đẩy những đường cong này dán chặt lấy trong cái màn hình kia. Bắt đầu lúc thì bấm tua nhanh, lúc thì bấm tua chậm, phân tích tất cả, phát đi phát lại, thật sự là vô cùng thần diệu. Trải qua tất cả mọi thứ, càng là biến hóa đến không thể hình dung. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, cẩn thận tìm ra quy luật. Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn ung dung tỉnh lại, đem thu hoạch trong nhập định lắng đọng, cảm giác được không khí sát thân thể của mình đang lưu động chậm chậm. Nhưng mà quá trình này cực kỳ chậm chạp, ở trong lòng còn đang kinh ngạc, bên tai vang lên Nhuế Lãnh Ngọc hỏi: thế nào? Lãnh Ngọc, nàng có cảm giác được có gió không? Gió? Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy, cảm giác một cái, lắc đầu nói: là ta cố ý đóng cửa, làm gì có gió. Cửa sổ đóng chặt, không có khe hở, không khí khẳng định làm sao mà lưu động được. Vậy chắc chắn là phải có khe hở chứ. Đương nhiên, bất quá loại lưu động này nó quá yếu ớt, người khác không cảm giác được. Thế nào? Diệp Thiếu Dương đứng dậy đến bên cửa sổ. Loại cảm giác không khí lưu động này đích thực càng cường liệt. Hắn quay đầu nói với Nhuế Lãnh Ngọc: ta cảm giác được. Nhuế Lãnh Ngọc sợ đến ngây người. Diệp Thiếu Dương đem cảm giác của mình nói với nàng. Vì nghiệm chứng, mở cửa sổ, có gió nhẹ lượt thổi. Nhưng Diệp Thiếu Dương đối với cảm thụ này so với Nhuế Lãnh Ngọc thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn thậm chí cảm giác được không khí lưu động, cảm giác được quỹ tích của sự lưu động. Như thế nào mà ở trước mắt mình bóc tách ra rõ ràng như vậy, lúc ở sát thân thể của mình, lúc đi qua, cuối cùng hội tụ lại như thế nào? Nói cách khác, năng lực cảm giác của mình được tăng lên. Thông minh như Diệp Thiếu Dương lập tức liền nghĩ đến một khả năng ở trong chiến đấu sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng như thế nào. Chính mình tu hành nhiều ngày, cuối cùng cũng có tiến bộ, Diệp Thiếu Dương cũng rất vui mừng. Mà hắn tin tưởng loại cảm giác này tăng cường chỉ là mới bắt đầu, tương lai nhất định sẽ còn nhiều thu hoạch hơn. Như vậy, đại khái trong hiện thực coi như đây cũng là an ủi duy nhất. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn ánh trăng. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh của Thanh Vân Tử và Tiểu Mã đang nhìn mình mà cười cười, cái nụ cười nhăn nhăn nhở nhở, bao nhiêu năm không đổi. Trong lòng cũng cảm thấy nhói đau. Nhuế Lãnh Ngọc đi đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay của hắn nói:

ta đoán thôi. Diệp Thiếu Dương quay lại hỏi Nhiếu Lãnh Ngọc, lấy một cây bút, tìm ra một bản bút kế, nói với Trần Hiểu Húc viết xuống một cái tên, sau đó gấp lại, hướng Trần Hiểu Húc: ta không phải đang cổ lộng huyền hư, ta đích xác là phán đoán. Ngươi cảm thấy tỷ lệ lớn bao nhiêu? Sư tổ vốn là thần cơ diệu toán. Nói nhảm, nói lại lần nữa xem. Tỷ lệ cực nhỏ. Trần Hiểu Húc nói rồi lại nói thật: coi như nhân thần quan nhất định là một pháp sư thiên phú rất tốt, nhân tuyển cũng quá nhiều, chỉ ít phải hơn 100 người hợp cách, đừng nói chi là ai không biết nhân thần quan yêu cầu là gì. Nếu như người cũng có thể đoán ra, như vậy là như mò kim đáy biển rồi. Cho nên người ta cảm thấy đoán không ra. Thấy Trần Hiểu Húc gật đầu, Diệp Thiếu Dương đem tờ giấy giao cho hắn nói: người mang về, nhưng người phải đáp ứng với ta không thể mở ra quá sớm. Phải công bố tên của nhân thần quan, sau đó người mở ra xem liệu có phải giống như ta đoán hay không. Trần Hiểu Húc nghi ngờ nhìn: sư tổ, con không hiểu tại sao lại làm như vậy. Hiểu Húc, ngươi là một đứa bé thông minh, chờ ngươi thấy cái tên, nếu như không đồng ý, ngươi coi như ta sai. Nếu như đồng ý, chính ngươi sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là ngươi phải đáp ứng ta, chờ bọn họ công bố, ngươi mới nhìn. Còn nữa, đừng có nhắc đến chuyện này với người khác. Có thể làm được hay không? Trần Hiểu Húc gật đầu, đem tờ giấy cất kỹ. Chuyện lúc đó, con xin sư tổ... nếu như đến lúc đó ngươi còn kiên trì muốn hỗ trợ, ta sẽ hết sức hỗ trợ ngươi. Trần Hiểu Húc nghe vậy thì bái tạ mà đi. Nhớ lấy Ngọc tiễn hắn ra ngoài, thuận tiện đóng cửa. Trần Hiểu Húc sau khi ra cửa cung kính thi lễ: sư tổ mẫu, con đi. Ngươi đứng lại đó. Nhớ lấy Ngọc giận hắn một cái: người đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá thành thật, về sau đừng gọi ta cái gì mà sư tổ mẫu, như vậy coi như ta già quá sao? Vậy con gọi là sư cô. Nhuế Lễ Ngọc tức đến sạm mặt: ta xem ra cũng không lớn hơn người mấy tuổi, ngươi gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Cái này không được, vậy gọi là sư bà đi. Sư bà, con đi. Trần Hiểu Húc thở dài, chắp tay chào: hay, đứa nhỏ này. Nhuế Lễ Ngọc đóng cửa quay vào nhà, thấy Diệp Thiếu Dương đang đứng đó, lập tức hỏi hắn lúc trước đưa cho Trần Hiểu Húc tờ giấy kia đến cùng là ý tứ là gì. Diệp Thiếu Dương nói thực cho nàng biết. Nhớ Lê Ngọc nghe lập tức cũng hiểu được dụng ý. Thiếp chỉ sợ đứa nhỏ này nghĩ không ra, hắn rất thông minh mà. Nhớ Lê Ngọc thở dài: thật sự đến bước đó hắn sẽ rất đau thương đó. Thiếp nhìn thấy hắn đối với nguyên tịch cô nương kia là chân tâm thật ý, đến lúc đó nếu như biết bị nàng lừa, chỉ sợ hắn sẽ đau thương đến chết đó. Cũng nên trải nghiệm một lần, hắn mới có thể trưởng thành được. Nhớ Lê Ngọc lắc lắc đầu: chàng nói nhẹ nhõm thật. Chàng cũng đã đứng đây nói chuyện mà không đau eo sao? Bị người yêu dấu lừa gạt, nếu như đổi lại là chàng, chưa chắc đã vượt qua một kiếp. Diệp Thiếu Dương tay nâng khuôn mặt của nàng: chuyện này không có giả thiết, chí ít cũng không thể nào phát sinh trên thân thể của ta. Nhớ Lễ Ngọc ngọt ngọt cười, đầu áp vào ngực hắn: ta tình nguyện để mình chết đi, cũng không thể nào lừa gạt chàng. Ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương cả đám người cùng cáo biệt bọn Khúc Ba trở về Thạch Thành. Lão Quách ở phi trường đón bọn họ, sau đó đưa Diệp Thiếu Dương về nhà. Trên đường hỏi về vấn đề cái chết của Tiểu Mã, Tứ Bảo kể cho lão nghe. Lão Quách cùng Tiểu Mã quan hệ rất tốt, lại thêm cả Tứ Bảo. Trong tam giới người ta vẫn nói đùa là tam giác sắt, đừng nói chi là ở với nhau mấy chục năm, tình cảm không cần phải nói. Còn có cả Thanh Vân Tử, hai người đã chết, đối với Lão Quách cũng kích động không thua gì Diệp Thiếu Dương. Trên đường đi, nước mắt vòng quanh, mọi người không khỏi bi thương theo một trận. Về đến trong nhà, Lão Quách lấy ra một cái túi, ở bên trong lấy ra một bài vị, chính là Tiểu Mã, bày lên trên hương án. Thanh Vân Tử là tiền nhiệm trưởng giáo của Mao Sơn, năm đó cũng đã làm pháp sự, bài vị cũng đã sớm cung phụng ở bên trong nội đường cùng với liệt tổ liệt tông của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương ở đây